Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Linh Bảo Chi Tư. Ông, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, huyền không Bắc Minh phi kiếm, lập tức bắt đầu rung động, lập tức liền bị hắn điều khiển phía dưới, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Ngay sau đó, chung quanh tất cả linh tài, pháp bảo bên trong tinh hoa, sắt đá tinh túy, tạo hóa, linh quang, liền toàn bộ thụ đến dẫn dắt, tràn vào phi kiếm bên trong, nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ. Các loại vật liệu tinh hoa tràn vào, uy lực của phi kiếm tùy theo bắt đầu tăng cường. Quả nhiên, theo ta thực lực tăng cường, bản mệnh pháp bảo phẩm giai cũng rốt cục bắt đầu tăng lên. Không giống trước đó, bởi vì ta cảnh giới chỉ có thần minh cảnh đỉnh phong, cho nên bản mệnh pháp bảo phẩm giai chỉ có thể tăng lên tới cực phẩm pháp bảo cấp độ. Bạch Tử Nhạc có chút nhẹ nhõm, tiếp tục toàn lực thúc dục phi kiếm, điên cuồng thôn phệ lấy các loại vật liệu tinh hoa, mà nương theo lấy phi kiếm không ngừng thôn phệ, mắt trần có thể thấy, trên mặt đất thành đống vật liệu. Linh quang liền tùy theo cấp tốc ảm đạm xuống tới, sắt đá cũng đi theo mục nát, tự liền từng cái vỡ vụn, thậm chí là hoàn chỉnh pháp bảo tinh túy trong đó cũng bị thu nạp trống không, thành đống vật liệu, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần sụp đổ, chuyển hóa trở thành phàm vật, bụi bặm. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, vẫy tay ở giữa, liền đem những này ẩn chứa yếu ớt linh khí chi vật toàn bộ đi vào Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó vẫy tay ở giữa, lại lần nữa có một đống vật liệu chất đống tại hắn chung quanh. Một đống qua đi, lại là một đống, vô số vật liệu đắp lên phía dưới, một cỗ nặng nề cảm giác liền mơ hồ tại trên phi kiếm sinh ra. Ông nương theo lấy phi kiếm kịch liệt rung động, tâm thần tương liên phía dưới, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác đến mình phi kiếm càng thêm thông thuận, càng thêm dày hơn nặng, cũng càng thêm mạnh lên. Tấn thăng, trải qua không ngừng thôn phệ các loại vật liệu tinh túy cùng pháp bảo tinh hoa, phi kiếm rốt cục tấn thăng, từ cực phẩm pháp bảo cấp độ tăng lên đến kim đan chi bảo cấp độ. Bạch Tử Nhạc con mắt lập tức vì đó sáng lên, rõ ràng cảm giác được lúc này Bắc Minh phi kiếm cường đại. Loại này cường đại, gấp 10 lần so với trước đó, càng có một loại siêu thoát đạo uẩn hiển hiện mà ra, tựa như phúc như tâm đến. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó đưa tay nhanh chóng tại hư không trung phác hòa. Xì xì xì, rất nhanh, hư không trung liền có từng cái đại đạo văn tự ngưng tụ thành hình. Cái này từng cái đại đạo văn tự thiên nhiên ẩn chứa thiên địa đại đạo, chính là thượng cổ đại năng cảm ngộ thiên địa đại đạo, từ đó sáng lập ra văn tự, căn bản không thể bị trang giấy ngọc giản đồng gánh chịu. Lúc này hắn phác họa mà ra, hư không cũng vì đó rung động, có từng đạo gợn sóng tứ tán mà ra. Nếu không phải là bị hắn đan nguyên chi lực duy trì, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Những này đại đạo văn tự tại Bạch Tử Nhạc viết phía dưới cấp tốc thành hình, sau đó hắn có chút một điểm, suy, giống như là từng đạo lạc ấn, trọn vẹn 108 đạo đại đạo văn tự liền toàn bộ xông vào Bắc Minh trên phi kiếm, lập tức liền khiến cho Bạch Tử Nhạc cái kia vốn là đạo uẩn tự nhiên pháp bảo phía trên càng là nhiều hơn một loại linh động, sinh cơ bừng bừng cảm giác, tựa như tại cái này pháp bảo phía trên nhiều một tầng tạo hóa, coi như pháp bảo bản thân đứng yên bất động, loáng thoáng ở giữa liền sẽ có từng đạo linh khí như bay mà dập lửa, hướng về phi kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Nó thật giống như có hô hấp, lại tự chủ phun ra nuốt vào lấy linh khí, linh tuệ, Đây là pháp bảo sinh ra linh tuệ. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Bản mệnh pháp bảo, trời sinh thân hòa tu sĩ, tự nhiên cùng tu sĩ bản thân, thân mật khăng khít, nhưng nhẹ nhàng như thường bị tu sĩ thúc đẩy, nhưng liền xem như bản mệnh pháp bảo, cũng cực ít có thể sinh linh tuệ, bởi vì linh tuệ, tương đương với pháp bảo đã có được hô hấp cùng sinh mệnh, nhưng tự chủ trưởng thành, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thôn phệ các loại linh vật sinh cơ, trải qua quanh năm suốt tháng xuống tới, thậm chí có thể tự chủ tấn thăng, tăng lên phẩm giai, mà phàm là có cái này một đặc tính pháp bảo, coi như nguyên chủ nhân vẫn lạc, không có tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng, nhưng chỉ cần pháp bảo bản thân nửa đường không tổn hại, linh tính không mất, sinh cơ bất diệt, cuối cùng đều tất nhiên sẽ thuận lợi phá vỡ phẩm giai giới hạn. Đặt chân linh bảo liệt kê, nói cách khác, Bạch Tử Nhạc cái này bản mệnh pháp bảo, coi như vẫn chỉ là sơ bộ ra đời linh tuệ, có được một chút điểm linh tuệ chi quang, lại đã có thành tựu linh bảo điều kiện. Linh bảo chi tư, Bắc Minh phi kiếm, đã có linh bảo chi tư, muốn biết, kim đan chi bảo phía trên, còn có nguyên thần chi bảo, mà nguyên thần chi bảo phía trên. Mới là linh bảo, cho dù cái này phi kiếm, khoảng cách thành tựu linh bảo, còn kém cách xa vạn dặm, càng cần hơn vô số tài nguyên đắp lên, vô số thời gian tích lũy, nhưng là, chỉ là cái này một khả năng nhỏ nhoi, liền làm cho Bạch Tử Nhạc cái này bản mệnh pháp bảo, liền trở nên khác biệt bình thường, giá trị, gấp 10 gấp trăm lần tại bình thường kim đan chi bảo. Thậm chí tại rất nhiều tông môn xem ra, đây càng là một loại nhưng truyền thừa vạn cổ chấn tông chi vật. Tông môn truyền thừa, vốn chính là lấy vạn năm tính toán, vô số năm đắp lên, tài nguyên bổ khuyết, tất nhiên có thể làm cho nó tấn thăng trở thành linh bảo. Thời gian, tài nguyên, đối với truyền thừa lâu đời tông môn đến nói, căn bản không thành vấn đề. Không nghĩ tới ta cái này phúc như tâm đến cử động. Ngược lại làm cho ta bản mệnh phi kiếm. Nhiều một tầng tạo hóa. Bạch Tử Nhạc coi là thật 10 phần kinh hỉ. Thần niệm yên lặng nhất truyền. Phi kiếm lập tức run lên. Suy, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cho dù lấy Bạch Tử Nhạc mắt thường, lại cũng chỉ mơ hồ cảm giác được lóe lên ánh bạc. Hư không lưu ngân. Lại khó mà nhào bắt được phi kiếm quỹ tích vận hành. Thật nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi kinh hãi. Hắn được chứng kiến người khác thúc đẩy kim đan chi bảo tiến hành công kích. Trong đó cũng không thiếu đối phương bản mệnh phi kiếm. Có chút kim đan chi bảo phẩm giai, càng là đạt đến trung phẩm kim đan chi bảo. Thậm chí là thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Nhưng luận tốc độ, lại đều xa không bằng mình Bắc Minh phi kiếm. Về phần uy lực, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào tu hành trong đình viện một loạt thử bảo thạch phía trên. Bởi vì cái này tiên phẩm tu hành đình viện bản thân liền là vì kim đan cảnh cường giả chuẩn bị chỗ tu hành, tự nhiên cũng có để tu sĩ thí nghiệm công phạt uy lực chi vật. Mà cái này thử bảo thạch chính là một thử bảo thạch, bản thân cứng rắn vô cùng, lại còn có tự động chữa trị năng lực, có thể xưng một lấy làm kỳ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là, nó cũng không thể làm luyện khí sử dụng, nhưng chỉ là dùng lấy thí nghiệm tu sĩ công phạt cường độ. Lại không thể thích hợp hơn, trọn vẹn 12 cái thử bảo thạch xếp thành một hàng. Phân biệt đối ứng kim đan cảnh cấp bậc cường giả 12 cái cấp độ. Tỉ như duyên qua một cái thử bảo thạch, liền đại biểu cho tu sĩ có kim đan cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng sức công phạt. Liên tiếp duyên qua hai cái, chính là kim đan cảnh đệ nhị đẳng cấp độ, ba cái thì là đệ tam đẳng. Đến cái thứ tư, chính là kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Như thế theo thứ tự tính toán, Nếu như có thể đem 12 cái thử kim thạch duy nhất một lần toàn bộ xuyên thủng, liền đại biểu cho tu sĩ đã có phong vương cấp bậc lực công kích. Toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, trước mắt đã biết, cũng chỉ có Mộng Tiên Vương làm đến điểm này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.